Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa giờ, Hứa Nhược Phi trở lại văn phòng. Nhìn thấy Lệ Đình Nam, người mặc vest và giày da, tóc hơi ướt, có chút kỳ quái. Lệ Đình Nam lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt sâu thẳm. Cô hôm nay hoàn toàn khác so với ngày cô đóng quảng cáo. Khi quay quảng cáo, cô gần như không trang điểm. Nhưng bây giờ cô lại trang điểm rực rỡ. Với đôi môi đỏ mọng như thủy quái quyến rũ đàn ông. Lệ Đình Nam đột nhiên hỏi Hứa Nhược Phi. Nhưng cảm thấy bối rối. Ngày đó hai người có hôn không? Cái gì? Hứa Nhược Phi ngẩng đầu lên. Đối mặt với đôi mắt đen láy của Lệ Đình Nam. Đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông như sáng lên một chùm lửa. Hứa Nhược Phi không khỏi hít vào một hơi lạnh với đôi mắt thiêu đốt của anh. Đó là ánh mắt của loài ăn thịt đang bắt mồi. Đó là ánh mắt mà người thợ săn nhìn con mồi. Tổng giám đốc Lệ, anh đang nói về buổi quay quảng cáo ngày hôm đó sao? Hứa Nhược Phi còn nhớ khi quay cảnh hôn hôm đó. Lệ Đình Nam đã rời đi. Cô nói đùa và hỏi Lệ Đình Nam có ghen không? Lệ Đình Nam nhẹ nhàng liếc nhìn cô, nhưng không trả lời. Hứa Nhược Phi trầm ngâm đáp, là do tôi mắc nợ, chứ không có chuyện gì. Lệ Đình Nam đi nhanh đến bàn của Hứa Nhược Phi và nhìn xuống người phụ nữ trong bộ đồ nhỏ. Rõ ràng, câu trả lời của người phụ nữ không thể bù đắp hoàn toàn sự cáu kỉnh trong lòng anh. Ngay cả khi chỉ là mắc nợ, suy nghĩ đó vẫn luân chuyển trong não của anh. Hứa Nhược Phi khẽ đứng dậy bắt tay trước mắt người đàn ông. Tổng giám đốc Lệ à, hôm đó anh không thấy một nửa trong số họ rời đi sao? Đây đều là giả, nếu không các fan của nam người mẫu nhất định sẽ cho rằng tôi lợi dụng anh ta. Lệ Đình Nam hai mắt chói lên, anh từ trước đến nay rất kiềm chế. Nhưng lúc này, động tác của anh còn nhanh hơn anh tưởng. Một tay có thể ôm eo Hứa Nhược Phi, tay còn lại có thể ôm sau đầu người phụ nữ. Nụ hôn này khác với mọi nụ hôn trong quá khứ, cũng giống như việc xâm chiếm một thành phố. Một khi nó bắt đầu, không có khả năng ngăn chặn nó một lần nữa. Hứa Nhược Phi phải nắm chặt lấy bộ đồ của người đàn ông. Thậm chí còn cào cấu để không cho mình ngã xuống đất. Giống như khi cô quay quảng cáo, nụ hôn của người đàn ông gấp gáp và mãnh liệt, gần như cố gắng hút hết không khí trong phổi cô. Nó hoàn toàn khác với nụ hôn trong quảng cáo. Hứa Nhược Phi nghĩ lung tung. Lúc đó cô chỉ cảm thấy mình đang hoàn thành công việc. Không hề có cảm giác tim đập mạnh. Và bây giờ... cô cảm thấy rằng nếu không có Lệ Đình Nam ôm eo cô trong khi cô đang giữ chặt quần áo của anh. Có lẽ lúc này cô đã trượt chân ngã xuống đất, giống như một vũng bùn. Bắp chân mềm nhũn, đầu óc mềm như kẹo bông. Không nghĩ ra được gì. Lệ Đình Nam dường như đã phát hiện ra suy nghĩ đang muốn chạy trốn của cô. Và bàn tay đang kẹp lấy eo cô hơi cứng lại. Hứa Nhược Phi chịu đựng một chút. Nhưng cho phép người đàn ông tác động sâu sắc, chìm đắm đến lúc này, cô không còn tỉnh lại được nữa. Hứa Nhược Phi thậm chí không biết khi nào nụ hôn kết thúc. Cô chỉ nhớ rằng sau nụ hôn, cô rất yếu ớt, chỉ có thể mềm mại tựa vào người anh. Cô không còn nhiều sức lực ở tay và chân. Môi của cô hơi nóng và đau. Cô không phải không nghĩ đến nó. Chắc là sưng tấy lên. Mặt Hứa Nhược Phi vùi vào trong ngực người đàn ông. Nghĩ thầm, sau khi Hứa Nhược Phi hồi phục chút sức lực, cô mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt kinh khủng của người đàn ông sâu và nóng bỏng. Như thể anh muốn trực tiếp ăn thịt cô. Màu son tươi tắn của cô thoa lên đôi môi mỏng. Anh quyến rũ hơn tất cả những người đàn ông mà cô từng gặp. Cách chương.